Chương 151, đây là chấp chướng. Phong ma chi địa, nơi nào đó hoang nguyên phía trên. Một cái to lớn, màu xám trong suốt che đậy, tựa như rơi xuống từ trên không, đem bộ phận hoang nguyên đều bao phủ ở bên trong. Cái này màu xám trong suốt che đậy, hiện ra thản nhiên thất thải lưu quang, nhưng phong kín tất cả góc độ, đem bên trong 34 người đều giam ở trong đó. Mấy đạo nhân ảnh, từ đằng xa lướt qua, rơi vào trong suốt che đậy trước mặt. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì cung tuyết hoa nói, liền vươn tay chạm đến cái kia trong suốt cái lồng. Hoa hoa Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, vừa vặn nhìn thấy hắn vươn tay một màn, muốn ngăn cản, nhưng muộn một bước. Ông cung tuyết hoa tay tiếp xúc đến màu xám trong suốt khoác lên, toàn thân tựa như giật điện run lên. Ý thức ngáy mắt, liền so hút vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Là như vậy, nhất định là như vậy, ta không phải kẻ yếu, ta không phải các ngươi đều khinh thường ta, vậy ta liền giết tất cả mọi người còn thiếu một chút, liền kém một chút, vì cái gì không phải ta, vì cái gì. Cùng tuyết hoa trước mắt, bay qua vô số hình ảnh, những hình ảnh kia bên trong miêu tả tình cảnh hỗn loạn lộn xộn. Càng ngày càng nhiều hình ảnh xuất hiện, đem hắn bao khỏa trong đó, đau đầu như nước, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Cung tuyết hoa trái tim, nhảy cực nhanh, huyết dịch cả người chạy ngược đến trái tim bên trong, không ngừng ra tốc nó nhảy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Hắn chuyện gì xảy ra? Khương Hạo như mày, nhìn về phía cung tuyết hoa. Cung tuyết hoa đứng tại trong suốt lô NG bên cạnh, đột nhiên nhập định, cả người không nhúc nhích, tứ chi giống như cứng ngắc. Y thì nguyên duy trì, vừa rồi vươn tay động tác kia. Nhưng là, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra hắn lúc này khác biệt. Hắn mặc dù không thể động, thế nhưng là thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, trước ngực chập trùng rất lớn, hô hấp run rẩy, sắc mặt trong sạch, giọt lớn mồ hôi, theo cái trán thái dương nhỏ xuống, liền hai mắt đều hướng bên trên lật, lộ ra màu trắng một mảnh. Hắn giống như rơi vào cái gì đáng sợ huyễn cảnh bên trong. Khương Ly ánh mắt không ngừng biến hóa. Huyễn cảnh Khương Hạo chân mày nhíu chặt hơn. Thiếu cung chủ Khương cô nương, lần này làm sao bây giờ? Người nhanh nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta. Thiếu cung chủ A Thiên Vũ cung bốn người, lập tức khẩn trương lên, từng cái đều là cầu khẩn nhìn về phía Khương Ly. Phía trước, Khương Ly tại Thiên Vũ cung bên trong đại triển thần uy, không những trở thành tinh đồ quan người thứ nhất, còn đánh bại Thiên Vũ cung Thiên Tiêu Mục Diễn Trì, đối bọn hắn những này Thiên Vũ cung các đệ tử đến nói, thật có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là bốn người này, lúc trước liền tận mắt nhìn thấy Khương Ly đánh bại Mục Diễn Trì một màn, đối nàng sùng bái không thôi. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết rõ Khương Ly cùng Cung Tuyết Hoa là bạn tốt quan hệ, hiện tại thiếu chủ gặp nạn, bọn họ không biết làm sao, một cách tự nhiên liền cầu cứu đến Khương Ly trên đầu. Các ngươi thối lui chút, không cần loạn đụng cái này cái lồng. Khương Ly đối Hoang Thần Phủ cùng Thiên Vũ cung người một giọng nói. Có Cung Tuyết Hoa cái này vết xe đổ, không có người sẽ chất vấn Khương Ly câu nói này, nhộn nhịp lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái này không dô nở dê bình thường nở dê cái lồng. Khương Ly ngoái nhìn về phía Cung Tuyết Hoa, thăm dò tính hô hào, hoa hoa hoa hoa. Thế nhưng là, Cung Tuyết Hoa nhưng không một chút phản ứng. Khương Ly hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong nổi lên vẻ suy tư, ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Cung Tuyết Hoa tiếp xúc đến cái lồng trên tay. Màu xám trong suốt cái lồng bên trên thất thải lưu quang, đang thuận đầu ngón tay của hắn, hướng thân thể của hắn chạy xuôi. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm làm ra quyết định. Ta tới. Khương Ly vừa động, trên đầu vai liền rơi lên trên một cái tay. Nàng ngoái nhìn lại, nhìn thấy Khương Hạo mặt. Khương Hạo đối nàng cười cười, mạo hiểm như vậy sự tình, có ta ở đây, sao có thể cho ngươi đi nếm thử đại ca. Khương Ly trong lòng dâng lên một mảnh cảm động. Khương Hạo nụ cười, ở trước mặt nàng, hoàn toàn như trước đây thả người cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Cẩn thận! Nhìn thấy đại ca trong mắt không cho cự tuyệt, Khương Ly hướng lui về phía sau một bước, căn dặn một tiếng. Khương Hạo gật đầu, đi tới, vươn tay, bắt lấy Cung Tuyết Hoa thủ đoạn. Hắn cùng Khương Ly nguyên ý đều là cắt ra Cung Tuyết Hoa cùng cái này trong suốt che đậy liên hệ. Nhưng, Khương Hạo tay vừa đụng phải Cung Tuyết Hoa thủ đoạn lúc, thân thể của hắn QNZ bỗng nhiên khẽ giật mình, xuất hiện giống như Cung Tuyết Hoa tình trạng. Cái này đột nhiên tới biến cố, để đám người trong mắt thít chặt thành mang. Mà Khương Ly nhưng tay mắt lanh lẹ, huyễn hóa ra Chu Tả Trường Tiên, trực tiếp vẩy đi ra, cuốn lấy Cung Tuyết Hoa cùng trong suốt che đậy tiếp xúc tay, dùng sức kéo một cái. Tỉnh lại Khương Ly hét vang một tiếng, Trường Tiên đem cung Tuyết Hoa tay kéo ra, hai người thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Mà cùng lúc đó, Khương Ly âm thanh cũng như đất bằng như kinh lôi, tại bọn hắn trong đầu nổ vang, làm cho này hỗn loạn hình ảnh hết thể vỡ vụn. Ta vừa rồi cung Tuyết Hoa bỗng nhiên tỉnh lại, toàn thân nhưng đau nhức không còn chút sức lực nào, tựa như cùng người đại chiến mấy trăm lần hợp. Thiếu cung chủ, ngươi không sao chứ? Thiên Vũ cung người, nhộn nhịp vây quanh. Khương Ly một tay đỡ lấy lui đến Khương Hạo, đồng dạng ân cần hỏi, đại ca, ngươi làm sao Hoang Thần phủ ba người, cu nở dê tranh thủ thời gian nhích lại gần. Khương Hạo lòng còn sợ hãi lắc đầu, đối Khương Ly an ủi cười, ta không sao. Bất quá vừa rồi trải qua tất cả, thực sự là thật đáng sợ. Các ngươi đến cùng trải qua cái gì? Sở Phi Yên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trải qua cái gì? Khương Hạo cùng cung Tuyết Hoa đồng thời ngước mắt, ánh mắt không hẹn mà cùng đụng vào nhau. Cung Tuyết Hoa chậm rãi nói, vừa rồi, ta phảng phất có thể cảm nhận được đủ loại chấp niệm bên trong cảm xúc, kém chút liền điên. Bị chấp niệm ảnh hưởng đám người trợn to hai mắt, đều nhộn nhịp lại sau này lui lại mấy bước. Mà lúc này, theo phát hiện gì khác lạ, đều truyền đến một chu tờ thê lương tiếng kêu to. Xem ra là có người xảy ra chuyện. Khương Ly ngoái nhìn, nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng. Cung Tuyết Hoa giật giật khoe miệng, thấp giọng nói câu, có thế tới đây, đều không phải đèn đã cạn dầu. Bọn họ sẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta nếu là nhúng tay, bọn họ cu nở dê sẽ không cảm kích, thậm chí còn có thể trách chúng ta đoạt danh tiếng. Khương Ly ngoái nhìn về phía hắn, đột nhiên mỉm cười. Cái thằng này là sợ nàng xen vào việc của người khác. Nhưng trong lúc vô tình đắc tội với người nàng có như vậy thiên chân vô tà thánh mẫu tâm địa có cần, bọn họ tự sẽ cầu cứu. Khương Ly cười cười. Đem nụ cười thu lại, Khương Ly lại đem lực chú ý đặt ở trong suốt khoác lên. Đột nhiên, một đạo công kích rơi vào trong suốt khoác lên, gây nên một hồi gọn sóng. Khương Ly đám người ghé mắt nhìn lại, liền thấy Bách Lý Phượng thu tay lại bộ dạng. Không đánh tan được. Bách Lý Phượng thản nhiên nói câu. Hàng Nghiêu Quang nhíu mày suy tư một chút, đột nhiên đem linh vũ hồn toàn bộ phóng thích, dùng hết toàn lực công kích một lần. Âm ầm đáng sợ công kích, rơi vào lô nở dê ai nhờ xa nở dê phía trên, ngoại trừ xuất hiện từng tầng gợn sóng bên ngoài, cái gì cũng không có. Hàng Nghiêu Quang thu hồi linh vũ hồn, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Không đánh tan được, mò không được. Cung Tuyết Hoa tổng kết một câu, lập tức lộ ra cười khổ. Vô lượng tự tại. Khương Ly. Cung Tuyết Hoa đám người nhộn nhịp chuyển mắt, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Nhân Hồ Đại Hòa Thượng đã mang theo hắn Phật Ma Môn người, xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Đại Hòa Thượng từng tại kinh thư bên trong nhìn thấy qua, vật này gọi là chấp chướng.